cái cô người Đài Loan đó, cổ muốn em cưới con gái cổ, làm giấy tờ là Đài Loan, và em hứa là phải nuôi con gái này, nó không có bình thường. Và cái điều kiện của họ là phải dứt khoát cái cha mẹ, tại cha mẹ làm tiền quá, và cái tiền nợ của cha mẹ ở Việt Nam còn bao nhiêu thì gửi trả một lần. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Ngọc mới nhận được một cái cuộc điện thoại của một cái em mà em trai. Đúng hơn là một cái người cháu trai, tại lớn con Ngọc Nhi có vài tuổi thôi. Và em ấy đang ở tận bên Đài Loan. Và cái giờ rất khác nha, cho nên anh nói rằng là em thức rất là khuya ngày hôm nay để em chờ sau khi nhắn tin hẹn giờ Ngọc Nhi và gọi cho Ngọc Nhi. Thì Nhi không nghĩ là em ấy ở bên Đài Loan. Thì qua câu chuyện, nói chuyện gần một tiếng đồng hồ trên phone, Ngọc Nhi thấy rất là thương và rất là tội nghiệp và đồng thời rất là trách ba mẹ em. Nhưng câu hỏi cuối cùng của em đó thì Ngọc Nhi không có trả lời được, bởi ra một quyết định tương lai và hạnh phúc của mình. Thưa quý vị, vì thấy có nhiều người đó làm, người ta đi Đài Loan, đi lao động hợp tác ở Đài Loan, ở Nhật, ở Korea rất là nhiều. Ở dưới quê là vay mượn tiền rồi để lo những cái suất để mà đi hợp tác lao động. Thì em này qua đây lao động được mấy năm rồi quý vị. Thì em nói đó là mỗi tháng đó là em gửi mấy chục triệu về. Có khi 30 triệu, có khi 30 mấy triệu, có khi 10 mấy triệu. Tùy theo vấn đề em làm thêm giờ nhiều ít. Và em nói đó, làm ở lao động ở xứ người mà người ta mướn người ngoài vô lao động chân tay đó rất là nặng, rất là mệt. Em phải đi làm một cái ca thứ nhì thêm. Có nhiều khi ở một cái job đầu tiên làm đã bắt dắt kiệt sức em rồi, nhưng đa số là người ta đi làm chui thêm để lấy tiền của cái job thứ hai, không có đóng thuế nhận tiền mặt, để mà gửi về lo gia đình. Thì em đi làm qua đó là mấy năm đầu, là em 2 năm đầu là em đã gửi, em dành dụm. Em nói là em nói em ăn mì gói đó với tàu hũ, tại vì một cái chỗ em làm thêm là một cái hãng nó làm đậu hũ. Em ăn mà riết làm như là em bị nghiện nó luôn rồi đó, tại vì ăn thường xuyên và hạ tiện hạ tặng. Rồi trong cái nhóm bạn bè để mà gọi là mướn một cái nhà ở chung, nhà tập thể đó quý vị, thì ai cũng ăn hạ tiện giống em. Nhiều khi có một chút xíu đồ ăn, miếng thịt nhỏ thôi mà chia ra mỗi đứa cắn 1-2 miếng cho có chất protein thôi. Và đặc biệt là họ ăn trứng rất là nhiều, tại vì trứng là protein cao. Thì mới là em dành dụm tiền để cho trả nợ. Thì em có cha mẹ ở Việt Nam, em là con trai giữa, em còn một cái đứa em gái Úc, trên em cũng có một vài anh chị. Thì anh chị có gia đình hết rồi. Bản thân em thì độc thân, là bởi vì đó, trong gia đình em mới là, em thấy hình như là em là người gánh cái nghiệp gia đình. Hồi đó Việt Nam còn, em đi làm tiền về em phụ lo ba mẹ, còn mấy người kia là thỉnh thoảng cho, không cho, như là ít lắm, không có như vậy. Thì em mong ước rằng là em làm lâu năm, rồi lo gia đình, rồi sửa cái nhà cho cha mẹ, dành dụm mớ tiền, rồi trở về quê hương của mình, cưới vợ, sống một đời bình yên, chấp nhận làm nông. Em là người dưới quê quý vị. Thì cuộc sống êm ả trôi qua, trong 2 năm đầu em gửi tiền. Đến năm thứ nhì, thì sau khi em trả nợ xong thì mẹ em với cha em là cứ điện qua nói rằng là cái thằng A hay con B, con C gì đó, con cô bác gì ở gần nhà đó, một tháng nó gửi cho mẹ nó rất là nhiều tiền, gửi gần gấp rưỡi mày, gấp đôi mày, tại sao mày không gửi nhiều như vậy? Thì em nói hoài, em một lần nói mà trách móc mà đòi thêm, nói rằng em mới nói bây giờ nhà cửa là mình không cần phải sửa bây giờ. Tại vì đó, cái tiền nợ mà mượn cho em đi là em đã trả hết rồi, mà mỗi tháng lại trả lại dư ra một phần cho ba mẹ sống, em đưa ba mẹ luôn. Thì em mới nói đó là bây giờ mình không có cần phải bằng người ta. Con người ta qua có trình độ, người ta có bằng đại học, có bằng chuyên gia, họ qua họ làm những cái hãng, cái đồng lương gấp đôi em. Em là người lao động tay chân, thì lương không bằng, thì lương người ta gấp đôi, thì người ta phải gửi gì cha mẹ gấp đôi. Còn em thì lương ít. Nhưng mà mẹ em là cái người mà cứ nói là em là bất hiếu, em là một cái thằng vô dụng, nó hẳn nó nặng, nó nhẹ rất là nhiều, và ngay cả cha em cũng như vậy. Thì em cũng nói là đừng so đánh người ta, em cũng mệt mỏi nhưng vẫn gửi tiền về. Sau khi trả hết nợ em đi thì mỗi tháng vẫn gửi số tiền về mấy chục triệu để chi để cho cha mẹ là sửa lại cái nhà dành dụm. Thì rồi cha mẹ đi mượn ngân hàng, thế chấp cái sổ hồng ở nhà, với miếng đất, mượn ngân hàng ra để sửa cái nhà. Thì cái tiền hàng tháng, tiền lời và tiền vốn trả vô cũng từ ở bên Đài Loan em gửi về. Thì em nghĩ rằng thôi giờ mượn trước đi, bây giờ ông bà nóng ruột ham quá rồi, ham cái nhà bằng lối xóm thì cứ đi mượn đi rồi sửa lên đi, rồi có em trả góp thì em làm cực thêm, cũng giống như bây giờ hết hết cái nợ kia rồi, bây giờ mình làm mình để dành mình sửa nhà, mà giờ mượn trước rồi mình trả sau cũng là sửa nhà. Thì em không cản được, cho nên ba mẹ vẫn mượn tiền, mà cái số tiền mượn nó nhiều hơn là em nghĩ nhiều. Em nghĩ sửa cái nhà bình thường thôi, nhưng mẹ với cha em là muốn một cái nhà mà là phải lát mắt lối xóm, cho nên nó là mượn tiền nhiều hơn. Thì khi em nghe, không nói cho em biết luôn, nói dối với em, nhưng mà khi em tình cờ hỏi với em út thì nghe nó nói số tiền mượn là em nói em muốn nhả ra chết vậy đó. Em nói rằng em làm chắc 5 năm nữa cũng chưa trả nổi, thì em mới trách ba mẹ lại chửi bới em, và cứ gần tới ngày là điện qua hối tiền trả ngân hàng. Thì dù như một tháng, em nói là một tháng bây giờ phải trả ngân hàng đó là 30 triệu. Em phải nhịn ăn thêm. Mới có những đêm đó em nằm ngủ mà em khóc. Nhưng may mắn cho em là đứa em gái út á, thì nó hiểu và nó rất là thương, và nó nói là để nó đi làm phụ với anh hai để phụ trả tiền cho mẹ. Mà em mới nói rằng là nó đi làm thì nó cũng phải chi phí cho nó, nhưng mà cũng may mắn cho em là em út cũng phụ, góp tiền trả thêm ngân hàng, phụ cho cha mẹ, phụ với anh hai. Những tháng anh hai là anh lớn, xin lỗi quý vị, anh kế đó là trả cho anh. Mà đặc biệt những người anh chị đầu á thì phụ tiền ăn tiền cho bà thôi, rồi họ cũng không có cho, tại vì từ lúc mà thấy ông bà sửa nhà thì họ nghĩ là ông bà có tiền, cho nên họ không có tài trợ hỗ trợ gì nữa hết. Thì ông bà vừa dí em tiền ăn, vừa dí em luôn cả cái tiền trả tiền nợ ngân hàng, rồi đủ thứ hết. Em cài như vậy em rất là mệt mỏi. Thì thưa quý vị, vẫn làm hai chớp mà mất, có nhiều khi em về tới nhà đó là 1-2 giờ sáng rồi, em ngủ tới 5 giờ sáng. Em phải dậy đi vào cái chớp thứ nhì, tại vì muốn trả nợ cho mau đặng về xứ, mà ba mẹ thì cứ gây nợ như vậy. Rồi những lần á điện qua không được, em đang giờ làm tắt máy mà điện được thì chửi bới, hỏi rằng tới ngày gửi tiền không. Em cảm giác như là em bị dí vậy đó quý vị, em bị dí để mà gọi là đòi nợ đó. Thì em rất là mệt mỏi. Gần đây đó thì em mới nói rằng là cái tình hình kéo dài như vậy nó quá mệt cho em. Thì em mới làm, em được may mắn bạn mà giới thiệu, thì em làm trong một cái hãng này là cần em làm thêm giờ và em làm trễ. Thì cái cô này cũng là người Đài Loan, thì cô lớn tuổi lắm rồi, càng cô có đứa con gái, mà con gái của cổ đó là nó không có bình thường, giống như nó bị thiểu năng nhẹ đó quý vị. Thì cổ thân mà cổ rất là giỏi, hai vợ chồng cổ rất có một cái xưởng làm đậu hũ. Thì ở một cái miền quê của Đài Loan, em làm một cái thành phố miền quê quý vị, nó thẳng là gần ngoại thành chứ không hẳn là miền quê nữa. Thì em mới nói rằng là ngoan, em làm trong xưởng đậu hũ, có những ngày mà không có việc làm thì em xin cô là về nhà, coi như là làm những cái gì ở nhà có thì em phụ em làm để em kiếm tiền. Thì cô rất là thương em. Trong cái nhóm của em làm nó cũng có 2-3 người bạn, nhưng mà những người kia thì họ có nặng gánh gia đình như em, họ không có bị đổ nợ, họ trả nợ xong thì họ dành giùm cha mẹ họ để dành, có gỡ không có thôi, và họ còn có tiền để mà họ mua đồ ăn ngon, họ mua quần áo họ mặc và sức khỏe của họ, chứ không có như gia đình của em. Thì cái cô này cổ thấy là cổ kiêm lại nhà làm việc, tại phía sau nhà cổ là một cái vườn, một khu đất lớn lắm, cổ cần cái người mà làm vườn làm nông phụ thêm. Thì tại vì chồng cổ thích cái đó, thích đam mê làm vườn tược để mà tạo khu vườn đẹp, thì em về em phụ. Thì những lần phụ đó là em được ăn cơm rất là ngon. Thì cũng là em vô tình, cô này là người Việt Nam qua bó đó lâu năm nha quý vị nha, cái người vợ này là người Việt Nam qua đó lâu năm lắm rồi. Thì cổ nói thông thạo cả hai thứ tiếng, thì cổ mới nói rằng là thấy em về em ăn ngon đấy. Thì em nói rằng thật sự em ăn rất là cực. Em mới kể hết hoàn cảnh. Trong những lúc ngồi ăn thì có một lần em gặp con gái của cô ấy, thì cô ấy nói rằng là cô ấy có một đứa con gái một thôi, nhưng mà chẳng may là nó bị bệnh đau, bệnh thiểu năng, mà nhìn không có biết, rất là dễ thương, nhưng mà nó dường như là nó, những cái hành động của cô bé đó nó giống như một cái đứa là 12-13 tuổi, nhưng mà thật sự ra là cũng 20-mấy tuổi rồi đó. Nhưng mà hiền từ, không có phá làng phá xóm, chậm lắm, đọc sách suốt ngày, đọc sách rồi nhìn người này kia, rồi ăn thì kêu ăn, nó hẳn là cô bị lừa đời đó. Nhưng mà cô rất là hiền. Thì cô mới tâm sự rằng hai chồng có đứa con, mà cô may mắn là mấy chục năm về trước cô được gả qua Đài Loan, thì người chồng của cổ đó là rất là nhân đạo, Và những năm đó là ông ta cũng đi làm một cái hãng đậu hũ, rồi may mắn là ba má ông ta cũng có tài sản, nhưng của ăn của để, thì khi mà cái người chủ hay là bán thất bại họ muốn sang rẻ đó thì ba má ông ta sang và cho ông ta, và đó là một công việc của gia đình. Rồi ông ta mới cưới cô này qua, thì hẳn là sau khi cưới cô này qua mới được sang cái hãng đậu hũ. Thì ông nghĩ rằng là may mắn của người vợ mình mang đến, và ông rất là thương vợ và ba mẹ chồng là một người rất là, hai người rất là tốt. Thì từ đó là cổ lên cổ làm chủ, nên cổ thương những người Việt Nam qua lắm. Cổ nhìn thấy những cái hãng khác họ bóc lột như thế nào, họ cũng làm cực khổ lắm, làm mấy chớp như thế nào, cổ ngày xưa cũng vậy đó. Rồi cổ mới thương và cổ mới kể hoàn cảnh của cổ và sanh đứa con gái, thì cổ thấy thương em này. Thì thưa quý vị, sau này thì cổ nói rằng làm trong hãng đó là về sớm giờ nào là lợi nhà cổ, làm vườn thì cổ trả tiền vẫn bằng cái tiền mà làm ở trong cái sản đậu hũ đó, trả tiền mặt và phụ công việc nhà. Thì em nói là em đỡ cực hơn, và cái đặc biệt là em được ăn cơm ngon hơn. Nhưng đó là em không cho ba mẹ biết, tại vì ba mẹ biết rồi có những cái việc mà không có hay. Thì thưa quý vị, có nhiều khi ngồi tâm sự thì cổ mới hỏi là khi nào định về Việt Nam, thì em mới kể là chắc là lâu lắm. Tại vì cái vấn đề nợ mẹ em làm vậy đó, thì bây giờ em nói với cổ là em xin vẫn làm trong hãng đậu hũ, vẫn thêm cái giờ của cổ cuối tuần, có nghĩa là em thành hai chớp thành ba chớp để có tiền. Thì cũng hỏi thiếu nợ bao nhiêu, thì em nói là cái số lượng mà thiếu là mấy trăm triệu như em nói đó. Thì cổ nói tại sao mẹ bại vậy, thì em mới nói em không biết. Thì trong một lần chồng cổ, với cổ cũng còn gia đình ở Việt Nam ha, cổ cũng lớn tuổi rồi nha quý vị, nhưng mà cũng còn gia đình ở Việt Nam. Ba mẹ cổ già lắm rồi, nghe nói là cô này thì khoảng là 50 mấy 60, thì ba mẹ cũng 70 mấy 80. Hồi xưa với quê họ có con có vợ sớm lắm. Thì cô này trong một lần đi về quê đó, thì mà nói em là cho cái địa chỉ nhà đi, sẵn là đi về ghé thăm ba mẹ, nói hoàn cảnh của em luôn để ba mẹ đừng có làm tiền nữa, thì em tình thì em cho. Thì cô này với chồng cô này đi trong một lần về Việt Nam chơi thăm gia đình, họ đi về vacation. Thì thưa quý vị là họ dắt con gái họ đi luôn. Thì họ về thì họ gặp cái nhà của em, không cho họ nói là họ chủ của em. Thì ba mẹ em bù lu bù lo khóc, nói rằng là gửi không đủ tiền. Mà lúc này thì cái nhà làm dường như là, em nói thật là cái nhà làm sắp xong rồi. Thì cô nói trời, cái nhà làm đẹp mà làm rộng rãi lớn, vậy trả nợ chừng nào hết? Thì ông bà mới nói rằng là, thì nó hứa nó trả trong vòng mấy năm, thì cứ cứ gì trả, cứ gì cướp như vậy thôi. Thì cổ đi qua cũng nói với em là cổ rất là thấy nhà em sửa rất là đẹp, rất là ngon lành, ngon hơn trong xóm hết thải những người mà đi Đài Loan khác luôn. Như là cái tánh của bà với ông là giống như là chỉ biết tới sĩ diện của mình thôi. Cổ thấy cổ rất là tội, và cổ nghe cách nói chuyện của ba mẹ của em thì cổ thấy rằng là em hết cái nợ này rồi, họ sẽ gây cái nợ khác. Tại vì họ vất kịp công sức của em, họ nghĩ là thanh niên. Họ nói với cổ một câu là nếu mà nó không ra gia đình bây giờ, sau này nó có vợ, nó lo cho vợ nó. Cái thằng này, cái tánh nó thương gia đình lắm. Thì bây giờ khi nó có vợ, nó sẽ rất là thương vợ nó, thì nó sẽ bỏ gia đình. Cho nên á, bây giờ đó là nó lo được như nó lo, bởi vì biết được khi mà nó có vợ là coi như xong. Cho nên nó là ổng bả như là ráng lo gia đình hết, để khi nó có vợ là không lợi dụng nó nữa. Thì cũng nó có rất là bất mãn. Thì cổ về, cổ mới nói với em là thật sự ra cổ rất là tội nghiệp. Cô mới đề nghị với em là cô cho mượn tiền để trả cái nợ Việt Nam. Em đừng có cực giống như vậy nữa. Đó, em cứ làm thành thạo đủ sống thôi. Thì em nói là không. Nếu mà cô cho mượn tiền thì ba mẹ thấy là đã trả nợ xong rồi, làm mệt mỏi với ba mẹ nữa, là ông ấy bả về cái nợ khác. Thì lúc này phải chồng xin một cái nợ của cô này. Em dứt khoát không chịu là không chịu. Em nói em van xin cô đừng giúp em. Tại cô giúp ba mẹ em là cô làm cho em bị nợ tiếp, là ông bà đi trả cái nợ này là sẽ mượn tiền khác để mà mua đất mua vườn gì nữa, hay là hung phí nữa. Thì thưa quý vị, cô im lặng, cô không nói gì hết. Thì cô nói rằng em cứ bớt việc làm đi, ở bên đó ông bà không có khổ đâu. Rồi thì dẫn những cái cuộc điện thoại hàng tháng gọi sang, thậm chí nửa tháng gọi một lần để vét tiền của em. Và thưa quý vị, em đưa cho Ngọc Nhi nghe một cái đoạn của ba em gọi cho em. Và cách ông ta nói thì Ngọc Nhi nghe thì rất là giận, là giống như là ông ta là nói là như vậy. Mày ở nước ngoài dù sao cũng sướng ở Việt Nam. Ở đây đó mày phải lo tròn trách nhiệm gia đình. Rồi sau này đó, cái nhà này đó là khi mà chết đứa nào có công nhiều thì cho đứa đó. Đó, còn bây giờ mày không có gánh, mày không có lo đó, thì trước sau cũng bán nhà xài, cho nên chuyện đó là mày mất hết. Cái dạng như là hăm dọa đó quý vị. Thì em thật sự là Ngọc Nhi nghe, Ngọc Nhi rất là cảm thấy bức xúc giùm. Thì em cũng tiếp tục em làm, em cứ làm để mà trả nợ. Và cái cô Đài Loan của mấy số em là như vậy, là bây giờ cái số tài khoản ngân hàng mà trả nợ đó, thì nói với ba mẹ đó là em tự em trả hàng tháng, không có đưa dư cho ba mẹ nữa. Ba mẹ tự đi làm mà sống. Ba mẹ em thì thưa quý vị mất cái 50 mấy tuổi, hai ông bà cũng đi làm nông, cũng đi làm được, nhưng mà từ ngày có em thì hai ông bà bắt đầu là ăn, bà thì lười đi làm, không mới làm công nữa, ông thì ở nhà bắt đầu là nhậu nhẹt, la cà với lối xóm. Cho nên đó là em thấy là em rất là nản, em rất là nản. Rồi mọi việc cũng đâu vào đấy, nợ vẫn gánh, vẫn buồn, vẫn buồn bã. Và thưa quý vị là em quyết định lần cuối cùng của em đó là em nhắn một cái tin nhắn rất là dài với ba mẹ, là em tìm hiểu đi cái nợ ngân hàng tháng đó là bao nhiêu số tiền đó. Ngọc ví dụ là 20 triệu đi, thì em sẽ chuyển đúng 20 triệu thôi. Còn tiền sinh hoạt thì ba mẹ tự lo tự làm sống. Con út thì bây giờ nó lớn rồi, cho nó đi ra riêng nó sống. Còn nếu nó không ra riêng, nó ở nhà thì nó phụ tiền cơm với ba mẹ. Thì và em cũng không muốn liên lạc, tại vì ba mẹ cứ gọi qua mà cứ hối thúc tiền bạc, xin thêm nợ nần đòi lại kia, thì em không có tinh thần đi làm, em không muốn tai nạn ở chỗ làm. Nhiều khi đi làm ngủ không có đủ, hay là em hoang mang, hay là em bực bội là mới bị chửi xong này kia rồi, thì em sẽ bị gây tai nạn, cho nên em sẽ không liên lạc nữa. Nhưng mỗi tháng em sẽ gửi đầy đủ số tiền đó. Và đây tin nhắn cuối cùng, và em sẽ chặn số của ông bà. À, thì tân qua nhiều lần mệt mỏi thì mới làm như vậy. Thì thưa quý vị, khi mà em chặn số của ông bà lại, thì em đã liên lạc với đứa em út của mình. Thì đứa em út của em mới nói rằng đó là thật sự ra cái số tiền mà để góp cho ngân hàng trả nợ đó, lúc nãy em gửi về là ba mẹ cũng cơi cái số lên là dư 50 triệu, mà dưới quê sống 50 triệu là khỏe. Mà từ ngày mà có dư tiền của em ra rồi đó thì bà lại mua sắm. À, ở Việt Nam thì có cái mạng mà mua trên mấy cái mạng đó quý vị. Cứ coi mạng rồi order mua rồi tụi ta giao hàng tới nhà đó quý vị. Đó, gáp giao tới nhà, bà mua tùm lum, mua đủ tội vạ. Còn ông thì nhậu, chiều nào cũng nhậu hết. Rồi lại kéo người này kia tới nhà là mồi nhậu. Thì em lúc đó là em thấy nản quá. Và em nhìn em thấy em thương anh. Em nói là anh cứ gửi đúng số tiền đó thôi, ngân hàng là em biết. Và cứ đi đóng ngân hàng hàng tháng, cứ gửi đúng số tiền để đóng ngân hàng, là tự động trả như vậy thôi, em út mới lo cho. Em quyết định cắt bỏ, không có liên lạc nữa. Thì ông bà bị lóc số, bị lóc số. Và cái số nợ đứng đó là tên là cái người mượn nợ là hai vợ chồng. Thì em cũng phải chuyển về đúng cái số đó, cứ đúng số đó hàng tháng để cho ông bà trả nợ thôi. Thì cái chuyện là như thế này, gần đây đó thì cô chú mà lớn tuổi người Đài Loan đó, cái cô việc chủ Việt Nam đó rất là thương em. Em đến nhà em làm công việc nhiều hơn và ăn cơm với nó nhiều hơn, thì cô chú nói thôi bây giờ đó là đừng có ở nhà trọ nữa. Đó, tại cũng gần ở chỗ làm, thì cứ làm xong rồi chiều về đây làm việc, xong rồi đó là cho một cái phòng, cứ như là nhà họ có một cái nhà kho ở ngoài sau vườn. Thì ở bên Đài Loan như Việt Nam mình nó cũng không có lạnh mà rảnh rét quý vị, thì tối ra đó họ dọn sạch sẽ là họ làm cái phòng, thì cho em ở đó và em phải hạch tiện được cái tiền ở nữa và tiền ăn, thì cái đó là dư ra để dành cho em. Thì em rất là mừng. Vậy mình làm một cái hãng chánh theo hợp đồng lao động ở Việt Nam sang. Một cái chớp phụ là làm đậu hũ, cái hãng đậu hũ của cô chú, cũng nhỏ lẻ thôi. Và ở nhà là dọn dẹp nhà cửa, làm vườn tược, chăm sóc nhà cửa vườn tược cho cô chú. Thì em được đỡ cái tiền ăn và đỡ luôn cả cái tiền nhà. Thì thứ việc em nói là hiện giờ em đã ở trong đó gần một năm nay rồi. Em không liên lạc với gia đình, chỉ liên lạc qua người em. Nhiều khi ba mẹ đó là muốn lấy số người em gọi thì em hẳn gái nó không cho. Và khi em bắt máy lên em nghe giọng ba mẹ là em tắt máy. Tại vì em biết tình hình mỗi ngày Việt Nam qua đứa em hết, em rất là nản. Em tắt máy cho nó im chuyện vì em cảm thấy mệt mỏi. Thì tình trạng ba mẹ vẫn lầm lộn như vậy. Cho đến bây giờ là em nói rằng là cái chuyện này xảy ra một tháng nay rồi. Là cái cô người Đài Loan đó, cô nói rằng là cô không đứa con gái. Cô lo là cô với chồng cô chết á, thì đứa con gái này sẽ ở lại bơ vơ. Cổ muốn nó lấy chồng và cổ muốn em cưới con gái cổ. Em cưới con gái cổ sẽ là rể trong nhà. Sau này hai vợ chồng người già thì em sẽ là người kế nghiệp và em hứa là phải nuôi con gái này. Nó không có bình thường. Thì em nhắc lại về nàng, cô con gái này là một người không có nói chuyện. Biết nói mà không bao giờ nói, hay là không biết nói em cũng không biết luôn. Em chưa bao giờ nghe cô nói chuyện. Đọc sách, đặc biệt là hết đọc sách mà sách hình. Đó, có cho đi học chữ, học trình độ để mà biết chữ thôi. Thì có lẽ là cổ biết nghe, biết nói, mới học chữ được, mới đọc chữ, mới viết chữ được, nghĩa là biết viết chữ. Nhưng mà trình độ chỉ là biết đọc biết viết thôi đó, biết viết chữ biết đọc chữ. Nhưng mà đặc biệt cô bé này cổ rất là đam mê đọc sách, cổ ôm sách ngoài được cổ ngủ thôi, cổ ôm sách và cổ ăn cơm đó, thì mẹ cổ dọn cơm và cổ ăn, cắm đầu cổ ăn, ăn xong cái đẩy qua là cầm cuốn sách lên, nghĩa là không bình thường đó quý vị. Ôm cuốn sách như là một cái món quà, một cái món trong đời cổ có đó thôi. Và ba mẹ rất là thương, nhưng mà cổ cái dạng như cổ khờ mà khờ ngoan, không nói chuyện, cũng không nói chuyện ba mẹ nói gì cổ im lặng cổ làm theo. Con đi tắm đi thì đi tắm, có lời ăn cơm thì là cổ nghe được, nhưng mà cổ không có nói mà cổ mới đọc sách. Thì em thấy con bé này em thương hại từ lâu, em thấy tội nghiệp nó lắm. Có nhiều khi đó là em với em nói chuyện, em nói là có những cuốn sách mà nó không có hình thì muốn em đọc, em đọc cho nghe thì em đọc, thì cổ mời cổ im lặng cổ nghe, không biểu lộ gì hết đó. Có một lần thì em đang làm ngoài vườn, thì cái cô bé đó đó cổ đi ra ngoài, cổ cầm cuốn sách cổ đọc da em, cổ chỉ là biết rằng muốn em đọc. Thì em nói là chờ một chút, tại nhỏ hơn cậu, nhỏ hơn em này trai, chờ anh làm xong anh đọc cho nghe. Thì cô vô cô ngồi cầm sách, cô ngồi, cô ngồi cầm sách, cô ngồi cô chờ. Chờ mày làm xong, thì mà thấy là làm chưa xong mà cô chờ lâu mới vô rửa tay và ngồi đọc. Thì có lẽ là nhà có camera, cho nên là ba mẹ em này thấy như vậy và đề nghị thẳng với em là cứ con gái của họ. Và ở bên này họ làm giấy tờ ở Đài Loan luôn. Cái việc cái thứ nhất á, là họ giúp đỡ là để cho yên lòng. Thì họ khi cưới ra họ về rồi là không có đi làm nữa, làm giấy tờ là Đài Loan. Thì không làm chẳng hạn khác nữa mà phụ với hai vợ chồng là làm trong cái xưởng đồ hũ của gia đình và phụ lo gia đình. Hàng tháng họ vẫn trả lương em để em dành dụm cho bản thân em. Đó, và cái tiền nợ của cha mẹ Việt Nam còn bao nhiêu thì gửi trả một lần. Và cái điều kiện của họ là phải dứt khoát cái cha mẹ, tại cha mẹ làm tiền quá và không có bí mật, không cho ai biết cái cuộc kết hôn này hết. Không cho ba mẹ biết luôn. Đó, thì cái số nợ mà ba mẹ em thiếu ở Việt Nam là cũng mấy trăm triệu, ở dưới quê mà cất nhà mấy trăm triệu là cũng dữ lắm đó quý vị, Ngọc Nhi biết, dữ lắm rồi đó. Thì bà sẽ trả cho mấy trăm triệu đó, thì chấp nhận làm hôn thú với con gái bà, và sẽ làm đám cưới với người Đài Loan không, có nghĩa là bạn bè công nhân không ai biết hết, thì cô đâu có mời nhân viên phong nhân những người bên đó đi đâu. Thì cô sẽ làm đám cưới, gả con đàng hoàng và chính thức làm rể có giấy tờ, nợ cha mẹ sẽ trả, lương làm, mỗi tháng cái tiền làm đóng xưởng, cổ vẫn trả tiền lương trong xưởng, nhưng công việc nhà làm thì cổ không có trả nữa và chính thức làm rể nhà cổ. Là chồng thiệt, cổ muốn con gái cổ đó là có con có cái để sau này cổ chết rồi thì con nó lo cho nó, chồng nó lo cho nó, chứ cổ cứ sợ cổ chồng cổ chết thì con bé một mình thôi, một mình mà nó không bình thường. Thì trong lòng em thì em thương hại cô bé này, em rất là thương hại, em thấy nó cũng cỡ như em gái của em. Em thương hại và cái tính em là em mang ơn ông chủ bà chủ tốt, cho nên em chăm sóc việc nhà tốt, tại vì em làm lãnh lương mà. Em làm đóng xưởng cũng làm lãnh lương mà. Còn vấn đề mà cô bé thì em thật sự là em giúp đỡ, làm thấy cổ bệnh, em tội nghiệp. Em thấy tội nghiệp mà cổ không có đẹp. Em nói là không có đẹp. Một người rất là bình thường. Đó, không có giống mẹ nhiều, mẹ thì dễ thương nhưng mà giống ba nhiều. Thì em nói rằng em đang suy nghĩ vấn đề này. Nữa thì em muốn rằng lấy một số tiền trả nợ cho ba mẹ là dứt khoát gia đình luôn. Em quá nản. Trong thời gian gần đây thì anh chị của em cũng bỏ bê ông bà già là ỷ lại tiền Đài Loan của em gửi về, chỉ đứa em út mà thương em thôi. Thì em cũng định giấu đứa em út luôn, em định là chấp nhận. Thì cái tương lai họ hứa như vậy, nhưng mà rồi phân nửa nghĩ lại là có chồng có vợ rồi, sau này rồi Việt Nam phải dắt vợ về chứ. Thì em muốn làm giả, em muốn là cưới thiệt, thương yêu thiệt, có vợ có con thiệt. Thì nửa đó thì em muốn bỏ hẳn gia đình Việt Nam. Khi nào có vợ có con rồi, thỉnh thoảng về 3 năm chắc về thăm ông nội bà nội, thăm ba má thôi, chứ để mà không qua lại. Nhưng mà khi trả tiền nợ đó thì em sẽ nói thẳng là em mượn người ta bên đây trả giết một lần, và từ đây sẽ em không liên lạc và em sống ở Đài Loan luôn, không về nữa đó, để mà chắc đứt với ông bà. Thì mở một nghĩ rằng là nữa thì em muốn, nữa đó thì em lại lưỡng lự, tại vì em chỉ thương cô bé như em thôi chứ không có tình vợ chồng. Em mới nhờ hỏi quý vị là có nên với nó. Đặc nhiên mới nói như vậy là em suy nghĩ cho kỹ. Thứ nhất, hai cái việc em cần nghĩ cho kỹ, và nhưng mong rằng quý vị cùng với Ngọc Nhi suy nghĩ như thế này để mà em sáng suốt. Thứ nhất, mình không yêu người phụ nữ này, mình lấy người phụ nữ này vì mang ơn cha mẹ của cổ, vì thương hại của cổ. Sau này những năm đầu mặn mà, những năm đầu mới cưới cái gì cũng mới hết, 5-10 năm sau khi già rồi, liệu em có say nắng với người phụ nữ đẹp khác không? Tại vợ em xấu, thẳng là vợ em xấu coi được là xấu rồi đó quý vị. Đó, rồi em có phụ người ta không? Em phụ cô bé này đáng thương và em phụ luôn cả hai người ân nhân của em nữa, thì suy nghĩ cho kỹ coi cái lòng mình mình như thế nào, tại vì mình không chắc được trong tương lai. Không thương không yêu mà cưới vì mang ơn, cưới vì cái điều kiện người ta đưa ra thì hãy cẩn thận. Đừng có bán thân, thà bán sức lao động chứ đừng có bán thân mình để rồi mình làm không có tròn thì mình sẽ rất là thành một người là vô nhân vô nghĩa. Thứ nhì, trả nợ như vậy rồi liệu ổng với bả mà dứt nợ rồi ổng bả ỷ lại, rồi có chăng đi quậy cái nợ khác rồi em có kềm lòng được không, hay là phải đè đào em để mà trả tiếp? Suy cho kỹ vấn đề này. Nếu chấp nhận cưới vợ thì cắt đứt với ba mẹ luôn. Để làm chi? Để không bị ổng bả tạo nợ tự ráng chịu phải cứng lòng đó. Và không cần có muốn có báo đi nữa thì tự ông bà bán nhà làm gì làm, không biết. Còn nếu mà cưới vợ thì phải nghĩ rằng là mình có chịu đựng được 10 năm, 20 năm sau. Mình là con ông chủ bà chủ, ông chủ bà chủ về hưu rồi. Rồi mình nắm cái hãng này, mình có ngoại tình không? Mình có lăng nhăng không? Bởi vì vợ mình nó quá khờ, quá hiền. Đó. Thì em này nói rằng là, em trả lời ông như vậy nè, là em không có nghĩ là em bị như vậy là bởi vì vợ em không có nói chuyện thì làm sao có gây gỗ. Sao cũng được hết. Đó là quá hiền, quá khờ cho nên em không có nở phụ. Cho dù mà sau này người phụ nữ nào đẹp đi nữa, chẳng qua là ăn bánh trả tiền hay quen chơi thôi, chứ vợ nhà là đâu có ghen tương chửi bới gì đâu mà phụ được. Vì nó là nghĩ như vậy cũng không có được, tại vì chưa gì hết mình đã nghĩ rằng là nếu có gì xảy ra thì mới nói là tại vì cô Nhi đặt cái điều kiện con mới nói thôi, chứ không phải là con nghĩ như vậy. Nhưng mà con nghĩ là con mang ơn hai người này, và thật sự cái người mà con định gặp đầu đó thì cô bé này rất là đáng thương, con rất là thương, con thương một đứa em ruột của con. Có nhiều khi con lại đi mua đồ cho nó ăn nữa đó cô Nhi. Đó, thì Nhi nghĩ rằng là mong quý vị cho em một cái lời khuyên là chấp nhận làm rể bên Đài Loan mà không về nữa, để vài năm sau có con lớn rồi dắt về, bỏ hẳn ba mẹ, lo cho nó đủ rồi, nhà cửa đủ rồi mà ông bà cứ làm điện qua làm tiền gần đây thì cũng như vậy thôi. Mà nợ thì còn, thì nếu mà em gặp đầu thì họ sẽ cho mượn tiền trả nợ, và họ đích thân họ về họ nói rằng tôi cho con bà mượn tiền trả nợ, nó làm nó trừ lương cho tôi. Nếu ông bà tạo nợ nữa là tự ông bà gánh đó. Thì cái người mà mẹ vợ tương lai có nói là bà sẽ về bà đưa, bà đi thẳng ngân hàng bà trả, bà thẳng ngân hàng bà trả, và bà nói rằng là bà không có để cho là làm tiền cái ông này nữa. Thì quý vị cho em biết là cái ý kiến là em phải chấp nhận cái điều kiện như thế nào, là có nên để cho cái bà này đi về bển trả nợ cho mình, ra trả nợ ngân hàng rồi lấy cái sổ hồng miếng đất đó về đó, rồi là nói thẳng mặt ông bà làm phiền con vậy là quá tàn nhẫn đó, và thằng này nó sẽ không có về nữa đâu, nó làm giấy tờ nó xin ở bên đó luôn rồi đó, tôi giúp nó làm giấy tờ chứ đừng nói gì hết đó, và em bắt đầu cuộc sống mới. Thì em có nên hay là không? Cái lý do em chấp nhận đó là thứ nhất là em mệt mỏi về cái nợ. Thứ nhì là em cảm thấy quá cay đắng với một hai người ba mẹ một cách nhẫn tâm, vô lương tâm, tàn nhẫn mà đào tiền từng giọt mồ hôi của em. Đó, thành ra mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên là tiếp tục như vậy hay là phải chấp nhận trả nợ đi về. Em cũng có nghĩ những tháng ngày tới sống ở xứ người như thế nào. Mình thấy Đài Loan Việt Nam nó cũng gần và nó cũng giống như thầm quê mình thôi, làng quê nó không y chang vậy, không khác gì, ăn uống y chang luôn, không khác gì hết đó. Đó, chỉ khác là không có ăn mắm như mình thôi. Thì mong rằng quý vị cho em có lời khuyên. Và đây luôn cái bài học chung của chúng ta. Nhiều khi cha mẹ đó, con còn phải lớn rồi, bắt con phải trả hiếu một cách vô tội vạ. Phận sự mình sinh nó ra, mình phải nuôi nó nên người. Còn có chuyện nó thương mình, nó lo không lo thôi. Thì mình là người đẻ ra, nó không muốn đòi, nó không muốn chui ra đâu. Mà đẻ ra nó có trách nhiệm với nó, đằng này đẻ ra rồi, nuôi tới lớn để hy vọng mà nó trả nợ cho mình, đó là vấn đề quá tàn nhẫn. Đừng đem cái chữ hiếu ra để ép một cuộc đời một đứa con trẻ mà phải là phục vụ cho mình. Bởi tao đẻ mày ra mày phải lo cho tao. Cái đó là mình không chấp nhận. Ngọc Nhi chứ bao giờ đòi hỏi con cái gì. Mình vì lấy vợ lấy chồng, mình sinh ra nó, mình là người tạo ra nó cũng muốn, và tạo ra nó có trách nhiệm với nó, chứ đừng bắt nó gánh trách nhiệm được với mình. Cái đó là tàn nhẫn nhất. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên nha quý vị nha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.